Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 263, Bạch Thủy sát cơ. Đám người cũng đều bịt lấy lỗ tai thống khổ ngã trên mặt đất. Tai mũi ra máu, duy chỉ có Bạch Thủy còn tốt, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn mà thôi. Còn lại bốn đầu xích kinh rời đi về sau, đảo cá voi nhìn về phía quân hạm, cả đám chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì tuyệt thế trung thú để mắt tới đồng dạng. Dùng mình, đảo cá voi, ngươi là muốn đối địch với chúng ta sao? Đảo cá voi mặc dù lớn, lại không có nghĩa là thực lực của nó liền mạnh. Ngang, đảo cá voi tựa hồ nghe hiểu Bạch Thủy, sau khi nghe xong trở về một tiếng, cũng không có cái gì địch ý. Càng giống là vì Bạch Thủy bọn hắn xua đuổi kia vài đầu xích kinh đồng dạng. Nếu như không có chuyện gì, liền mời ngươi tránh ra. Chúng ta còn muốn đi đường. Bạch Thủy nói lần nữa. Hắn không rõ, đảo cá voi mục đích là cái gì. Trên thế giới này không khả năng sẽ có vô duyên vô cớ trợ giúp. Mọi chuyện đều có nó mục đích tính. Đây là phù hợp động cơ học mục đích lý luận chân lý. Ngang, nghe được Bạch Thủy về sau, đảo cá voi trong thanh âm đột nhiên quính lên, sau đó thế mà dơ lên to lớn vô cùng cái đuôi. Hướng Bạch Thủy đầu đều che đậy mà tới, mở cái gì chơi, một đám trung úy nơi nào thấy qua bực này tràng diện. Bị hù hoàn toàn sụi lơ tại bong tàu trước đó là, tuy là hai cái thượng tá, cũng không nhịn được đứng tại nguyên không dám nhúc nhích. Bọn hắn muốn nã pháo tới đối phó đảo cá voi, lại phát hiện thân thể của mình là như thế nặng nề. Căn bản là không có cách làm đến. Thì ra là thế, cả chiếc quân hạm hoàn toàn bao phủ tại đảo cá voi cái đuôi lớn phía dưới. Tia sáng trong nháy mắt tối xuống, trong khoang thuyền truyền đến kền kền sợ hãi thét lên, còn có từng tiếng chửi rủa thanh âm, khó nghe đến cực điểm. Nhưng Bạch Thủy cũng không có thời gian đi quản những cái kia. Hắn rốt cuộc biết đảo cá voi vì cái gì xuất hiện ở đây. Mà lại, còn muốn làm lấy như thế kỳ quái cử động. Đảo cá voi là tìm đến người hỗ trợ. Nhìn nó vết thương trên người liền biết. Bạch Thủy không phải hắn đi tìm người đầu tiên. Nhưng trước đó người, khả năng đều không có minh bạch đảo cá voi làm ra dị thường cử động mục đích là cái gì. Kia là một khối lít nha lít nhít đáy biển sâu hút máu. Đã hấp thụ trên người đảo cá voi rất nhiều năm, đến mức đều kết thành một mảnh cứng rắn vật chất, để kia một mảnh huyết nhục đều trở nên tanh hôi biến sắc. Ta hiểu được, ngươi có thể buông xuống. Bạch Thủy quát lớn, đồng thời đánh lấy thủ thế. Ngang, đảo cá voi nghe hiểu được nhân ngôn. Gặp Bạch Thủy hiểu chính mình ý tứ về sau, hắn lập tức buông xuống che đậy tại quân hạm bên trên cái đuôi lớn. Trùng điệp rơi vào trên mặt biển, nhất thời, sóng cả cuồn cuộn, để quân hạm đều không ngừng đung đưa không ngừng. Đảo cá voi cái đuôi lớn vừa vặn buông xuống đi, một cái cưới nương liền vọt ra, trực tiếp đi vào Bạch Thủy trước mặt, chỉ vào Bạch Thủy cái mũi mắng to. Ngươi cái này hải quân, có biết hay không nhà ta công chúa có bao nhiêu tôn quý? Ngươi như thế bỏ rơi nhiệm vụ, đã xảy ra chuyện gì ngươi đảm đương nổi sao? Nếu là tiếp xuống tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, hoặc là lại để chúng ta công chúa bị kinh sợ, ta cảm thấy có cần phải cùng Sengoku nguyên soái phản ứng một chút. Ngươi giống như ngươi, làm sao có thể để người yên tâm? Hiện tại, lập tức, cho ta nói lời xin lỗi, thái độ thành khẩn điểm, nói không chừng chúng ta liền tha thứ ngươi. Lão bà thái độ cao ngạo, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, hùng hổ dọa người, nước bọt tất cả đều phun tại Bạch Thủy trên mặt, hoàn toàn không có trông thấy Bạch Thủy trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Cái kia thượng tá, hỏi ngươi chuyện gì? Cái này bốn cái cưới nương có phải hay không ắt không thể thiếu. Vẫn là nói chỉ cần có là được rồi. Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn về phía một cái thượng tá hỏi.